Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2180, gặp lại Nguyệt Hoa. Góc truyện audio.com. Phía dưới tu sĩ, trong lòng cả kinh, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Đâu thấy mọi người trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh tường vân. Phía trên đứng đấy 7-8 đạo thân ảnh, nữ có nam có, bên hông treo lấy ngọc chất tông môn lệnh bài. Hơi hơi phiêu động. Quần tu nhao nhao biến sắc, phía dưới người vậy mà không người phát hiện. Trên đỉnh đầu cái mảnh này tường vân, là lúc nào phiêu vượt qua. Tường vân trên tu sĩ, bên hông ngọc chất lệnh bài, hẳn là đệ tử chân truyền tông môn lệnh bài. Thư viện đệ tử chân truyền hiện thân, bình thường mà nói, thư viện đệ tử ngoại môn, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến đệ tử chân truyền. Chớ nói chi là tại như vậy thân cận khoảng cách bên dưới nhìn lên. Thấy phong thái, chỉ thấy cái kia tường vân lên. Có một vị nam tử toàn thân vận nguyệt hoa màu áo bào trắng. Đứng chắp tay, tóc đen bồng bềnh, thần sắc đạm mạc, thanh giật thoát trần, di thế hệ độc lập. Các tu sĩ khác đứng ở phía sau hắn, như là ông sao vây quanh ông trăng bình thường. Vị này áo bào trắng nam tử thân hình cao ngất, chẳng qua là tùy ý đứng ở tường vân bên trên, liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, dường như có thể đem trời xanh chém thành hai đoạn. Phần đông tu sĩ trong đôi mắt lộ ra phức tạp bất đồng ánh mắt, có kính ngưỡng, có hâm mộ, có sợ hãi, có kích động, không có người chú ý tới. Luận kiếm đài trên Tô Tử Mặc nhìn thấy người này về sau, lại theo bản năng tránh đi ánh mắt, hơi hơi cúi đầu. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, căn bản không nhận biết tường vân trên những đệ tử chân truyền kia là ai. Nhưng Tô Tử Mặc lại nhận được cầm đầu chính là cái kia áo bào trắng nam tử. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, năm đó, Long Nguyên Tinh trên có thuần dương linh bảo xuất thế, đưa tới 3 đại chân tiên tề tụ. Trong đó một vị, chính là tường vân trên Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Ngay lúc đó Tô Tử Mặc, chỉ là một cái nho nhỏ huyền tiên. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chưa chắc sẽ nhớ kỹ hắn. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Tô Tử Mặc lúc ban đầu không muốn bái nhập Càn Khôn Thư Viện, cũng là bởi vì có cái này cố kỵ. Lo lắng hai người sinh ra cùng xuất hiện, khiến cho biến cố gì. Hắn không nghĩ tới. Bái nhập thư viện bất quá thời gian nghìn năm, sẽ thấy tốc độ đụng phải Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Dương Nhược Hư chứng kiến cầm đầu Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, trong đôi mắt lại lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Bên kia, Phương Thanh Vân khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tường vân lên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên từ đầu đến cuối đều không có hướng bên này nhìn lên một cái. Hắn đứng ở đám mây, nhìn phương xa. Tựa hồ ngoại môn trong phát sinh lớn hơn nữa náo nhiệt, cũng không cách nào khiến cho hứng thú của hắn. Tường vân bên trên, đi xuống một vị nam tử. Giản trưởng lão vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chắp tay hành lễ nói: "Bái kiến Tiếu sư huynh." Hắn mặc dù là chân tiên, nhưng chỉ là quy nhất kỳ chân tiên, tu vi cảnh giới không sánh bằng trước mắt vị này Tiếu Ly. Hơn nữa, nội môn chấp pháp trưởng lão, tuy rằng quyền hạn thật lớn, lại không quản được đệ tử chân truyền. Vì vậy, tại trong thư viện, hầu như tất cả đệ tử chân truyền địa vị, cũng cao hơn qua nội môn chấp pháp trưởng lão. Đây là có chuyện gì a, tụ tập nhiều như vậy người? Tiếu Ly hỏi, giản trưởng lão vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Phương Thanh Vân, Đường Bằng. Ngôn Bằng oánh tất cả đều chạy ra đón chào, khom mình hành lễ, nói: "Bái kiến Tiếu sư huynh." "Thanh Vân, là các ngươi ơi." Tiếu Ly đối với Phương Thanh Vân đám người tựa hồ rất tinh tường, khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói: "Các ngươi có thể muốn hảo hảo tu hành, sớm ngày ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân tiên, chúng ta tại trong thư viện chờ còn ngươi." Tô Tử Mặc từng nghe Xích Hồng quận chúa đã từng nói qua. Càn Khôn thư viện ở bên trong, bất luận là ngoại môn, còn là nội môn, đều chưa tính là chính thức thư viện. Chính thức thư viện là đệ tử chân truyền tu hành chỗ. Đây mới thực sự là động thiên phúc địa. Tô Tử Mặc nhìn thấy Phương Thanh Vân ba người cùng Tiếu Ly như thế quen thuộc. Mật đạo không ổn, nghe được Tiếu Ly lời nói này. Phương Thanh Vân cũng cười gật gật đầu. Nói, Tiếu Sư Huynh yên tâm. Chờ thần tiêu tiên hội. Ta vì thư viện đoạt được thiên bảng đệ nhất về sau. Nhất định gặp ngưng tụ đạo quả. Trùng kích chân tiên. Đến lúc đó, sẽ phải nhiều thỉnh giáo Tiếu Sư Huynh rồi. Ta tu vi không được. Tiếu Ly lắc đầu, nhìn về phía Tường Vân phương hướng. Cười nói, các ngươi như đã thành đệ tử chân truyền. Đều có Nguyệt Hoa Sư Huynh cho các ngươi truyền đạo giải thích nghi hoặc. Phương Thanh Vân, Đường Bằng, Ngôn Băng oánh bọn người là thần sắc mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Phương Thanh Vân than nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói, chỉ tiếc, bàng sư đệ không thể cùng chúng ta cùng nhau. Bàng sư đệ, Tiếu Ly khẽ nhíu mày. Chính là bàng vũ sư đệ. Đường Bằng cắn răng, Trừng Dương Nhược Hư liếc. Giọng căm hận nói, bàng sư đệ tại luận kiếm đài lên. Bị Dương Nhược Hư cái kia cái hạ nhân giết đi. Dương Nhược Hư, nghe được cái tên này. Tiếu Ly thần sắc khẽ động. Trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tường Vân trên Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vẫn không có quay đầu nhìn qua. Nhưng trên người sự sắc sảo, tựa hồ càng tăng lên một phần. Càng phát ra lạnh thấu xương. Tiếu Ly trong lòng hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Hư. Lạnh lùng nói, đã là tại luận kiếm đài trên giết người. Tự nhiên muốn đền mạng. Vừa mới nói xong, Dương Nhược Hư liền cảm nhận được một cỗ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương. Bao phủ xuống đến, dường như sau một khắc, hắn sẽ phải tai vạ đến nơi. Hắn đã bị chân tiên cường giả sát cơ tập trung. Khục khục, giản trưởng lão nuốt nước miếng. Hò khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói ra. Tiếu sư huynh. Chuyện này kỳ thật có ẩn tình khác. Nguyên nhân gây ra, ta mặc kệ cái gì ẩn tình. Tiếu Ly phất tay, trầm giọng nói, ta chỉ biết là, luận kiếm đài lên, bàng vũ sư đệ tại luận kiếm đài trên bị người này giết chết. Phải cho bàng sư đệ một cái công đạo. Tiếu Ly nói xong câu đó, trong ánh mắt sát ý, đã tích góp đến đỉnh điểm. Tùy thời đều có thể bộc phát ra tay. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, song quyền nắm chặt, bàng vũ, là bị hắn sát na phương hoa giết chết. Chuyện này, là Dương Nhược Hư thay hắn vượt qua xuống đấy. Dương Nhược Hư tại trong thư viện tu hành nhiều năm, nhất định biết được cái này trong thư viện rất nhiều tình thế. Lường trước đến khả năng phát sinh một màn, mới khiến cho hắn không nên thừa nhận. Nhưng hôm nay... Mắt thấy Dương Nhược Hư sẽ phải đã chết Vu Tiếu Ly tay. Tô Tử Mặc không thể kìm được. Hắn không thể để cho Dương Nhược Hư thay hắn đi chết. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên. Trầm giọng nói ra. Bàng vũ, chớ có lên tiếng. Tô Tử Mặc mới vừa vặn nói ra hai chữ. Hắn trong thức hải, liền vang lên Dương Nhược Hư thanh âm. To lớn ngay thẳng. Chấn động đầu hắn ONG một tiếng, câu nói kế tiếp, cũng không thể nói ra miệng. Dương Nhược Hư hơi hơi lướt ngang, đem Tô Tử Mặc ngăn đón tại sau lưng, nhìn qua giữa không trung Tiếu Ly. Thần sắc không sợ, lớn tiếng nói, Tiếu sư huynh, bàng sư đệ xác thực chết ở luận kiếm đài lên, nhưng mà hắn đối với đồng môn hạ sát thủ trước đây. Ngươi không hỏi thị phi, không hỏi đúng sai, bỏ qua thư viện môn quy, trực tiếp liền muốn động thủ giết ta, sẽ không sợ thư viện giáng tội không? Khua môi múa mép như lò xo, Tiếu Ly thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói, ngươi một cái nội môn đệ tử, một cái ti tiện hạ nhân, còn dám tới uy hiếp ta, hôm nay ta liền đem ngươi đập chết, ta ngã xuống muốn nhìn. Thư viện ai có thể quản lý tội của ta? Chấm, Nói xong, Tiếu Ly bắn ra ra khổng lồ thần thức uy áp. Hàng lâm xuống, đem Dương Nhược Hư thân hình khóa chặt lại. Không cho hắn thuấn di ly khai. Cùng lúc đó, Tiếu Ly dò xét xuất thủ trưởng. Chân nguyên ngưng tụ, một cái cực lớn chân nguyên bàn tay. Ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập khủng bố tràn đầy lực lượng. Hướng lấy Dương Nhược Hư phương hướng phách rơi xuống đi. Không lưu tình chút nào. Cách chương.